Chiến thần Cuồng Phong, chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 713. Người lính hai mắt sáng ngời, như muốn đốt hết chút sinh lực cuối cùng. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện sát cánh chiến đấu cùng Thiên Vũ Chiến Thần, dù có chết 9 lần, vẫn không hối hận. Anh ta nói xong câu này, đồng tử của anh một A hơi giãn ra, đầu nghiêng ngả, mất hết sức sống, Vân Tú Anh lấy tay ôm mặt đã khóc không thành tiếng nữa, rồi những người lính khác đến giúp cũng cúi đầu, giấu nước mắt. Người ta nói nước mắt của đàn ông không dễ rồi, chỉ là họ không thể hiện nỗi buồn đó ra ngoài. Nhìn thấy người đồng đội áo lính trước đây cùng cười nói, sát cánh bên nhau cùng chiến đấu với mình, ngã xuống trước mặt mình, làm sao có thể không rơi lệ được? Làm thế nào mới có thể không lộ vẻ xúc động? Mỗi người lính chứng kiến cảnh này, kể cả Vân Tú Anh, đều rất đau lòng. Bên trong và bên ngoài phủ, không khí u buồn, trang nghiêm giống như nhau. Tuy nhiên, vào lúc này, đột nhiên có một tiếng động lớn ở phía xa. Tất cả những người lính đang đau buồn và im lặng đã nâng mức cảnh giác của họ lên mức cao nhất ngay lập tức. Tiếng ầm này, hơi thở này, là một sức mạnh đỉnh cao. Hơi thở đó, rất nhanh dồn dập về phía phủ của thượng quan. Giống như một con rồng ác được sinh ra, rời sông lấp biển. Trên trời nổi lên một cơn gió dữ dội và những đám mây đen che khuất mặt trăng. Đây là chuyện gì vậy? Thanh Long cảnh giác chạm vào con dao dài trên thắt lưng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Huyền Vũ cũng vậy, đầy cảnh giác. Huyền Giáp Vệ đã trở lại xâm lược sao? Không, không thể nào, Huyền Giáp Vệ đã bỏ trốn, và người có cấp độ tu luyện cao nhất chỉ là thủ lĩnh tôn sư. Hơi thở từ xa đến bây giờ đã rõ ràng là kinh khủng gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với một tôn sư bình thường. Ngay cả các hiện tượng thiên văn cũng bị khuấy động bởi hơi thở đáng sợ này. Hãy coi chừng đòn tấn công của kẻ thù. Huyền Vũ hét lên dữ dội, ôm chặt lấy lời, và ngay lập tức đứng trước mặt mọi Thanh Long tiến lên một bước sát cánh cùng Huyền Vũ, nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, giống như kẻ thù. Anh ta cao hơn 2 mét và vạm vỡ như một ngọn núi, sừng sững cao lớn và dũng mãnh đứng trước mặt Thanh Long, anh ta có chút trịch thượng. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ gây sốc, điều hấp dẫn hơn là vũ khí trong tay của anh ta. Hai cái búa, một cái ở bên trái và cái kia ở bên phải. Mỗi cái dài như đứa trẻ 5-6 tuổi, toàn thân như vàng nhưng không phải vàng, như là sắt mà không phải là sắt, nhàn nhạt ánh sáng ánh tím lạnh lẽo. Búa Kim Thiên Tử, Thanh Long mở o mắt, lời nói có một ý nghĩa hơi khó tin, nhìn chăm chăm vào cây búa đó. Cách chương,